Hướng Tiền Trùng cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, cả tài sản của Hướng Gia Bảo cộng lại sợ rằng cũng không mua nổi mấy kiện khôi lỗi tỏa ra cấp 3 này. Thật sự có chút quý trọng a. Lục Thiếu Du cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. 50 ức 1.000 vạn, 10 ức 2.000 vạn, 10 ức 3.000 vạn, tuy rằng là quý thế nhưng lại không ảnh hưởng tới việc tranh đoạt một chút nào. Lập tức có không ít thanh âm truyền ra, trên cơ bản đều là người trên tầng thứ tư ra giá, ép trong nháy mắt giá cả đã vọt lên cao mút trời. 55 ức, Hoàng Sa rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra ra 55 ức, chỉ là chung quanh vẫn không ngừng có người ra giá. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ, lúc trước giá tiền của khôi lỗi tỏa giá cấp 3 này cũng không cao như vậy, thế nhưng mị ảnh này lại có tác dụng ẩn hình, cũng không phải là thứ mà khôi lỗi tỏa giá bình thường có thể có được. Tăng thêm có tiền mà không mua được cho nên giá tiền lúc này không cao mới là lạ. Trong chốc lát, giá cả đã tăng vọt tới 88 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, giá tiền như vậy người trên tầng thứ tư cũng không còn bao nhiêu người theo đuổi. Vô số người dưới tầng 3 cũng chỉ có thể im lặng. 88 ức 1.000 vạn. Hoàng Sa cắn răng lần nữa ra giá, dường như nhất định phải thua mị ảnh này vào trong tay vậy. Chương 3849, đấu giá áo nghĩa bổn nguyên 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. 89 ức, Hoàng Sa vừa mới dứt lời, ở phía đối diện truyền ra một tiếng hét lớn, một lần tăng giá 9.000 tinh thạch thế giới trung phẩm. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đám người Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã lập tức trầm xuống. Người ra giá ở phía đối diện chính là Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thương Hội kia. Hoài Linh Hổ của Kỳ Phong Thương Hội ra giá 89 ức, còn có ai ra giá cao hơn không? Hoàng Sa thiếu gia, người có muốn tăng giá nữa hay không? Trên đài, thanh âm của An Thi Đình truyền ra, đồng thời nàng khẽ nở nụ cười vũ mị khiến cho ánh mắt nóng bỏng trong đấu giá hội tăng lên không ít. Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội tranh đoạt, có trò hay để xem rồi. Không biết ai sẽ là người cười cuối cùng. Lập tức vô số ánh mắt chung quanh nhìn chăm chú vào người Hoài Linh Hổ và Hoàng Sa. Nữ nhân này không đơn giản, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, chỉ một câu nói đơn giản, sợ rằng lúc này Hoàng Sa và Hoài Linh Hổ đều không lui xuống được. Đây không còn là vấn đề của khôi lỗi tọa giá mà đã dính tới mặt mũi của cả Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội. 89 ức 1.000 vạn, Hoàng Sa cắn răng nói. 90 ức, phía trước, Hoàng Linh Hổ nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo và âm trầm. 90 ức 1.000 vạn, 92 ức, 100 ức, trong chớp mắt, giá tiền đã bị hai người nâng lên con số khủng bố là 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, người ra giá là Hoài Linh Hổ. Lúc này bất kể là Hoài Linh Hổ hay là Hoàng Sa khuôn mặt đều co rúm lại, những người ở sau lưng hai người muốn nói lại thôi, dường như muốn bảo chủ nhân nhà mình buông tha. 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, giá cả quá cao một chút, chỉ là đám người phía sau cũng không dám mở miệng. Hoài Linh Hổ, 100 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Cho người đó, ta không lấy nữa. Thời điểm này Hoàng Sa đang tranh giành tới đỏ mặt tía tai đột nhiên vui vẻ mỉm cười nói với Hoài Linh Hổ. Hóa ra Hoài Linh Hổ bị âm, Hoàng Sa đã sớm không muốn mà chỉ cố ý đem giá cả nâng lên cao như vậy, khiến cho Hoài Linh Hổ chảy máu nhiều hơn mà thôi. Hoài Linh Hổ lần này chịu thiệt lớn rồi, bị Hoàng Sa âm không ít ha. Đám người chung quanh nghị luận không ngừng, khiến cho Hoài Linh Hổ. Trên tầng 4 oán hận chừng mắt nhìn Hoàng Sa, ánh mắt âm trầm vô cùng. 100 ức lần 1. 100 ức lần 2, 100 ức lần 3, trên đài An Thi Đình mỉm cười nâng búa, cái giá 100 ức cũng đủ coi như là giá trên trời rồi. Trong mắt Hoàng Sa hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt có chút thỏa mãn đối chọi với ánh mắt âm trầm của Hoài Linh Hổ, cực kỳ hưởng thụ. Hoài Linh Hổ này không đấu lại được Hoàng Sa, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chỉ là hắn cũng không quá để ý, khôi lỗi tỏa giá bán ra càng cao, chứng minh số tiền mà hắn nhận được cũng càng lớn. Trong phòng đấu giá, ngay sau đó An Thi Đình lại lấy ra vật phẩm đấu giá thứ hai. Đây là một kiện linh khí tiên thiên thuộc tính hỏa bất phàm. Lần này người ra giá vô cùng nhiều, cuối cùng thứ này được một đại hán ở tầng thứ nhất mua được. Đám người trong tầng thứ tư dường như cũng không quá để ý tới thứ này. Vật phẩm đấu giá thứ ba chính là một khỏa đan dược tứ phẩm sơ giai khó gặp. Vật phẩm thứ tư chính là một khỏa đại đạo hồn tinh thuộc tính thủy, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Đại đạo hồn tinh này trực tiếp do Hoàng Sa ra tay, cuối cùng dùng giá 100 ức mua cho Tôn Tiểu Nhã. Đại đạo hồn tinh có thể khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh cao giai gia tăng cơ hội đột phá đại đạo cảnh. Giá trị xa xỉ, nhưng mà giá bình thường cũng đã là 90 ức, cho nên khi đấu giá cũng không tính là quá cao. Hoài Linh Hổ thì lại cho rằng Hoàng Sa vừa mới âm hắn, cho nên không dám ra giá. Đối với bốn thế lực lớn như bọn hắn mà nói, đại đạo hồn tinh chân quý, thế nhưng cũng không phải trong gia tộc không lấy ra được. Hắn cũng không dùng được cho nên chỉ lặng lẽ ngồi xem kỳ biến.